Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 30, tu luyện quan trọng. Đối với huyết thống thần linh, Thường Uy đánh bại bọn hắn thủ lĩnh liền có thể định đại cục, nhưng đối với thiên đường, nhưng không được. Tín ngưỡng cuồng nhiệt hạng người, người chính là đem hắn chuột rút lột ra, đem thần hồn đem ra lọc dầu điểm thiên đăng, những tên kia cũng sẽ không cúi đầu. Tiêu diệt tín ngưỡng là một cái thời gian dài quá trình, phá diệt thiên đường càng cần phải hai bút cùng vẽ, áp chế thiên đường hàng đầu sức chiến đấu. Đây chỉ là một, từ tín ngưỡng căn cơ vào tay, bắt đầu cái kia chúng sinh, chuyển đổi tư tưởng của bọn họ, thay đổi bọn họ cố hữu nhận thức, từ phàm nhân chính quyền luân phiên bắt tay, lấy thế gian sát kiếp bắt đầu, mới đại cửu, cải tạo văn hóa, tư tưởng, lớn tuổi lâu ngày mới có thể phá diệt đi thiên đường loại này tín ngưỡng hệ thống thế lực. Này ở tiên đạo bên trong, đã có thành pháp, tiên môn mở rộng, khó tránh khỏi gặp phải loại kia tín ngưỡng hệ thống thâm căn cố đế vũ trụ. Mà cụ thể cách làm, hầu như đã hình thành quy lệ, kiềm chế lại tín ngưỡng kim tự tháp đỉnh tồn tại, sau đó đào rễ cơ, thậm chí không cần làm lớn chuyện, chỉ cần đem nên tín ngưỡng hệ thống phàm tục cho đổi một lần. Tới một lần quy mô lớn thay đổi triều đại, ở thế gian sát kiếp bên trong phạt sơn miếu đổ nát, hiển thánh, trang bị, lại tới một lần nữa quy mô lớn tư tưởng giáo dục. Ổn định, nhiều thì ngàn năm, chậm thì trăm năm, tự có thể làm tín ngưỡng tan thành mây khói. Tín ngưỡng một khi không còn căn cơ, thượng tầng tín ngưỡng thần chính mình liền treo, căn bản không cần động thủ. Cùng Olympus loại này huyết thống thần linh hoàn toàn khác nhau, huyết thống thần linh tuy rằng cũng truyền bá tín ngưỡng, nhưng nói chung nói đến, ở trên bản chất, hẳn là một loại hư vinh thể hiện, bởi vì tín ngưỡng đối với bọn hắn tới nói, vô dụng, bọn hắn dựa vào là huyết mạch, không có ai tín ngưỡng bọn hắn như thường nhảy nhót tưng bừng, mà thuần túy tín ngưỡng thần. Muốn đối phó bọn hắn, phải hoa chút tâm tư, bất diệt tín ngưỡng căn cơ, đánh giết 100 lần cũng vô dụng, tín ngưỡng ở, liền có thể phục sinh, loại này thần linh chân linh, hòa vào thần cách, cùng sở hữu tín đồ nối liền cùng nhau, cứng rắn đánh giết không phải là không thể, chỉ cần đem hắn sở hữu tín đồ liên quan đồng thời giết sạch là có thể. Nhưng này quá tàn bạo, không phải chính tông tu đạo sĩ gây nên, đúng là ma đạo tu sĩ có làm như vậy, con đường không giống, không tốt xen vào, xử lý tín ngưỡng hệ thống, càng phiền toái một điểm, thời gian càng dài một chút, ngược lại cụ thể biện pháp, tiên môn thành công lệ, làm từng bước liền có thể. Thường Uy lần này nhảy ra, cũng là cùng rất cố gắng đánh một trận. Nhiều không có làm, rớt là cái thật bia ngắm, đánh bại hắn, hắn thuận buồm xuôi gió, làm có thứ tự, cứu căn nguyên, vẫn là ở chỗ bản thân tu vi, tu đạo sĩ căn bản là tu vi, tính toán cái gì, muốn thành lập ở tu vi bên trên, tu vi không cao, người lại tính toán cũng không sợi lông dùng, người ta tát liền cho người đánh nát bét, vì lẽ đó tu luyện mới là chuyện quan trọng nhất. Cùng các nữ nhân rất trao đổi qua sau, Thường Uy liền lôi kéo Artemis trốn ở phúc địa pháp võng đầu mối bế quan. Artemis muốn tu luyện đại mộng huyễn thế kinh, tẩy đi duyên hoa, mà Thường Uy thì lại muốn chủ trì phúc địa pháp vực vận chuyển, gia tăng mở rộng pháp võng, đồng thời còn không thể hạ xuống tu hành, mà ở bên ngoài, tiên môn mở rộng, đáp lời Thường Uy đánh bại rớt tráng cử, trở nên càng ngày càng thuận lợi. Hộ tống pháp võng mở rộng, từng bước một đem tiên môn ảnh hưởng đẩy hướng về vũ trụ nơi càng sâu. Thường Uy tự thân tu hành, bởi vì gốc gác thâm hậu nguyên cớ, đột phá địa tiên, liền có không cạn hỏa hầu, nhưng đánh bại rớt cũng không phải cái gì đáng giá khoe khoang dự. Ở cảnh giới địa tiên bên trong, thường uy còn kém rất nhiều. 840 triệu khiếu huyệt liền 100 triệu đều không mở đủ. Pháp lực tích lũy, tự thân đạo hoàn thiện tổng kết, đều chênh lệch hỏa hầu. Khoảng cách thiên tiên cái này nhảy ra tam giới ở ngoài cảnh giới. Không có 10 vạn 8 ngàn dặm, cũng có 98 ngàn dặm, như đến địa tiên được rồi viên mãn số lượng. Này mới vũ trụ, có thể ngăn chặn thường uy, cũng là thiên đạo bản tôn. Đến thời điểm cái gì thượng đế, cái gì Gea, đều sẽ không là đối thủ của hắn. Đừng xem địa tiên liền một cảnh giới lớn, nhưng cảnh giới này bên trong chứa uyên thâm như biển. Mới vào địa tiên cùng địa tiên viên mãn, chênh lệch không thể đạo lý kế, lại như hóa thân của đạo trời thượng đế, cùng vực sâu tiên môn cái kia mấy cái không có chút nào nổi danh đại ác ma lánh chúa sự chênh lệch quá lớn. Zeus, Cronos những tồn tại này ở chính tông tiên đạo cảnh giới địa tiên bên trong cũng là trung du cấp độ. Bản chất tuy cao, nhưng không khai phá ra, tự nhiên cũng là như vậy nhi, không coi là chân chính lợi hại. Thường uy bây giờ tu vi cũng là dáng dấp như vậy. Địa tiên trung du, 200 năm tu hành, đến địa tiên trung du, đây tuyệt đối là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Số may, không lời nói, có ngón tay vàng, lại có thiên thời địa lợi. Thiết nhớ lúc đầu đến thời điểm, là ở thượng đế tín ngưỡng thâm căn cố đế nơi, sợ cũng phát triển gian nan, sớm bị làm dị đoan cho truy lên trời xuống đất. Thiết tưởng bản vũ trụ không có gặp phải ở ngoài cướp, không có vực ngoại tà thần xâm lấn, thường uy nhất định rất sớm đã muốn trực diện Olympus các thần. Khi đó tất nhiên cũng là không đánh được. Thiết tưởng không có thái dịch ngộ đạo, không có chân linh bên trong tia sáng kia, không đã từng lịch diễn sinh thời không, hiện nay có thể có cái mới vào nhân tiên cũng đã ghê gớm. Thậm chí ngay cả cái nguyên thần đều có chút độ khó. Mỗi một cái nhân vật lợi hại đi tới chỗ cao hoàn toàn là cơ duyên gia thân, nỗ lực nương theo, thường thường có thể bấm chuẩn tiết điểm, làm được tốt nhất, bằng không sớm giữa đường chết trẻ, làm mất mạng. Thường uy rất quý trọng hiện tại tất cả những thứ này. Ngoại tại cảm giác gấp gáp tuy nhiên đã không cao, nhưng mình nhưng phải thận trọng bảo vệ cẩu một chữ này. Không thể cảm thấy đánh bại rớt liền thiên hạ vô địch. Đó chỉ là trò cười. Mênh mông hỗn độn, vô lượng vũ trụ, tiên môn quảng đại, cũng chưa từng ôm đồm tất cả. Lúc nào chứng đại la đạo tổ, trở lại hả hê cũng không muộn. Vì lẽ đó, tu luyện a, tinh linh tử bế quan 70 năm sau, rốt cục xuất quan. Tiểu nha đầu xem ra cũng là lớn hơn như vậy 1-2 tuổi dáng dấp. Bụ bấm vẫn, tóc để chỏm bím tóc tiểu cái yếm, vẫn là khả ái như vậy. Nha đầu bế quan, ngay ở nàng trong nhà Azeroth, vào lúc này, tiểu nha đầu đã triệt để đem nàng Titan tinh linh hóa thân tế luyện ra. Vẫn là dành thời gian tế luyện, nha đầu bế quan thứ 50 năm. Cũng đã đem chính mình có thể ở thân thần cảnh đi tới cực hạn. Đi tới, tiếc nuối chính là, không có thể mở ích chu thiên đại khiếu, thành tựu chu thiên đạo thể, chỉ vừa mở ra 300 cái khiếu huyệt ra mặt. Quái đáng tiếc, nhưng duyên pháp như vậy, tiềm năng bãi ở chỗ này, cũng là không có cách nào sự. Có điều 300 ra mặt đại khiếu mở ra, ở tiên đạo hệ thống bên trong, đã rất đáng gờm, có thể mở mang 108 khiếu, liền đã có nhảy ra tam giới gốc gác. 300 ra mặt khiếu huyệt tiềm năng, thành tựu thiên tiên không nói thuận buồm xuôi gió, nhưng xác suất này đã là phi thường đại, hoàn toàn có tư cách kế thừa thường uy đạo thống. Có điều nha đầu không có trực tiếp đột phá nguyên thần, nàng dự định cố gắng hỏi một chút sư phụ, chờ không có sơ hở nào, trở lại phá cảnh, vì lẽ đó thời gian dư thừa, liền đem ra tế luyện Titan tinh linh hóa thân. Cái hóa thân này theo nha đầu trưởng thành, cũng đang trưởng thành, như trưởng thành đến cực hạn, liền có địa tiên bản chất, đến thời điểm là hoàn toàn thành tựu hóa thân đến dùng. Vẫn là luyện hóa thành tựu đột phá tu vi quân lương. Cũng có thể, chỉ xem nha đầu làm sao tuyển. Nha đầu vừa ra tới, ở Thái Huyền Tiên môn Azeroth hạ viện chơi mấy ngày, liền mang theo mấy cái tùy tùng, bôn tiên môn mà tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.